Đan võ thần tôn, chương 23, hắn xứng sao? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Thi Ngọc Thần càng là dương dương đắc ý cười ha ha nói, sau 21 ngày tông môn thi đấu, Phản sư huynh sớm đã đặt trước một cái 10 vị trí đầu danh ngạch. Tiếp qua mấy tháng, Phản sư huynh có thể là các ngươi muốn mời cũng không mời được. Đến lúc đó hắn đã tiến vào cái kia kinh khủng thế lực lớn. Trong mắt mọi người đều là lóe lên vẻ hâm mộ, nếu như có thể tiến vào cái kia cái thế lực có thể nói đã không phải là người của một thế giới. Phiền ba đào đắm chìm ở mọi người thổi phồng cùng hâm mộ trong ánh mắt. Trong lúc nhất thời phơi phới, trong lòng rất là dễ chịu, vô cùng hưởng thụ. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhìn, chậm rãi lắc đầu tầm mắt nhàn nhạt mang theo vài phần khinh thường. Nguyên lai này phiền ba đào, không chỉ cuồng vọng tự đại, hơn nữa còn rất là vô sỉ. Rõ ràng luyện kiếm chi nhân chính là chính mình, hắn vậy mà mạo hiểm lĩnh rơi xuống này phần vinh quang. Thông qua một ngày này ở chung, Diệp Tinh Hà cũng là nhìn ra được. Khâu Giang Tuyết chính là chi đội ngũ này linh hồn. Triệu Đồng Sơn cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, phiền ba đào thì là đối Khâu Giang Tuyết có chút ý tứ, Thi Ngọc Thần là phiền ba đào tùy tùng, Hạ Hầu Thi thì lại hâm mộ tại phiền ba đào. Quan hệ này thật đúng là đủ phức tạp, đến mức Diệp Tinh Hà, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới việc này lại là Diệp Tinh Hà gây nên. Trong mắt bọn họ, Diệp Tinh Hà chẳng qua là một cái không có tu vi phế nhân mà thôi. Ăn uống no đủ tiếp tục tiến lên. Xuyên qua một đạo tĩnh mịch hẻm núi, lại là bước vào rừng rậm. Lần theo thế núi chậm rãi bên trên, xem điệu bộ này. Tựa hồ là hướng đỉnh núi bước đi, lại là đi gần hai canh giờ. Triệu Đồng Sơn tách ra trước mặt cao cỡ một người mọc cỏ, bỗng nhiên lớn tiếng hoan hô lên. Trước mặt rộng mở trong sáng, trên đỉnh núi chính là một mảnh bằng phẳng đất trống, chính giữa thì là một tòa thâm thúy hàn đàm. Phương viên ước chừng 100 mét, lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống đầy trời vàng rực. Trời chiều tỏa ra đầm nước chung quanh chính là đã phát vàng khô bại thảo thu phong từ đến, lá rụng tung bay. Cảnh này có thể khiến người ta say mê, Khâu Giang Tuyết lớn tiếng cười nói, chúng ta hiện tại đã đạt tới nơi muốn đến. Thất tinh linh nguyệt trúc vị trí, ngay tại này hàn đàm phía dưới. Mọi người đi tới bờ đầm, hàn đàm thâm thúy không thấy đáy, phảng phất một đầu cự thú ngụm lớn. Khâu Giang Tuyết trầm giọng nói ra chứ, vị ta trước đó tốn hao to lớn đại giới, đạt được đáng giá ngàn vàng tin tức. Theo này dưới hàn đàm lặn 15 mét có một chỗ hang động thất tinh linh nguyệt trúc ngay tại huyệt động kia chỗ sâu. Phiền ba đào nói ra thất tinh linh nguyệt trúc chung quanh không có chấn thủ yêu thú sao? Khâu Giang Tuyết nói thất tinh linh nguyệt trúc chung quanh không có chấn thủ yêu thú thế nhưng hại nhập hàn đàm quá trình lại là vô cùng nguy hiểm. Này trong hàn đàm có một loại cực mạnh yêu thú, hàn băng chăn rừng. Mọi người cúi đầu nhìn lại, lạnh cả tim, đầm dưới nước thỉnh thoảng có bóng mờ xẹt qua thon dài to lớn. Những nơi đi qua có vụn vặt vụn băng nổi lên. Chiều dài chỉ sợ có 5-6 mét, độ thô như vỏ rượu. Nếu là ở trong nước không thể thở nổi phía dưới, bị cường đại như vậy yêu thú cắn giết hậu quả khó mà lường. Được, phiền ba đào vẻ mặt nhất biến, lạnh giọng nói, hàn băng chăn rừng, thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú, ở trong nước ta cũng không phải là đối thủ. Này hàn đàm, các ngươi ai thích đi người đó đi ta cũng không đi chịu chết. Cái này người trực tiếp lâm trận bỏ chạy. Khâu Giang Tuyết trầm tĩnh nói ra, Phản sư huynh ta đã có chuẩn bị đầy đủ, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời chính là lấy ra mấy viên viên đan dược, toàn thân vàng sáng, càng có một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi vị tản ra. Phiền ba đào nhãn tỉnh sáng lên, Lưu Huỳnh, Khâu Giang Tuyết cười nói, dùng thượng đẳng nhất Lưu Huỳnh tinh luyện tinh hoa mà thành, nho nhỏ một khỏa, mỗi một trong đó Lưu Huỳnh đều tương đương với dòng dã ngàn cân. Triệu Đồng Sơn cười nói, trước đó chưa hoàn thành nhiệm vụ người trên cơ bản đều là chết tại này chút hàn băng chăn rừng. Trong tay, có này chút viên đan dược có thể bảo vệ không lo. Mọi người thấy Khâu Giang Tuyết trong ánh mắt rất là tin phục. Khâu Giang Tuyết vì nhiệm vụ này làm rất nhiều sớm chuẩn bị, vô luận là tin tức vẫn là này viên đan dược đều là tốn hao cực lớn đại giới. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối. Không sai, Khâu Giang Tuyết là chuẩn bị cực kỳ tường tận. Nhưng cũng tiếc nếu như dựa theo nàng bố trí như vậy, nhiệm vụ này căn bản là kết thúc không thành, cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Mà mọi người cũng là sẽ chết vô cùng thê thảm, mọi người dồn dập nghỉ ngơi, chuẩn bị sau nửa canh giờ hạ nhập hàn đàm. Diệp Tinh Hà lại là đi vào trong rừng rậm, ra đến phát thời điểm mới trở về. Thi Ngọc Thần khinh thường nói thầm một tiếng, tiểu tử này lại đi làm gì? Phiền ba đào nhắm mắt lại, căn bản cũng không thèm tại đi xem, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà bỏ qua. Nửa canh giờ đến, mọi người dồn dập tại Khâu Giang Tuyết địa điểm chỉ định hạ nhập hàn đàm. Hàn Đàm Chi Thủy băng lãnh thấu xương, bất quá đối với bọn hắn này chút kém cỏi nhất thối thể cảnh tứ trọng thiên võ giả tới nói cũng không tính là gì. Mọi người thân hình chìm xuống, thể như quả cân cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Mà tại bọn hắn tiến vào hàn đàm trong nháy mắt chính là có to lớn quỷ dị thân ảnh bơi tới. Chính là hàn băng chăn rừng. Diệp Tinh Hà nhìn rõ ràng, này chút hàn băng chăn rừng thực lực so cái kia U Lam cự mãng cũng gần như. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng không e ngại, cho dù là ở trong nước xuất hiện, hắn cũng có thể tùy tiện đem này chút hàn băng chăn rừng chém giết. Bất quá lúc này còn không cần Diệp Tinh Hà động thủ. Khâu Giang, Tuyết bắn ra mấy cái màu vàng đan dược đâm vào cái kia hàn băng chăn rừng phía trên. Lập tức viên đạn phá toái, lưu huỳnh tinh hoa từ giữa phun ra ngoài, tan vào trong nước. Đêm này nước đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Những cái kia đậm đặc lưu huỳnh, theo hàn băng chăn rừng tai mắt mũi miệng chờ các nơi xâm nhập. Trong nháy mắt này chút hàn băng chăn rừng tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết điên cuồng ở trong nước dẫy dụa lấy. Đêm này sóng nước đều cho quấy xuất hiện từng đoàn vòng xoáy. Lại là căn bản vô lực bận tâm Diệp Tinh Hà đám người. Mọi người thuận lợi qua cái này liên quan, giảm xuống đến khoảng 15-16 mét quả nhiên liền thấy trong nước có một cái nhỏ khe nhỏ xuất hiện. Khâu Giang Tuyết bơi tiến lên, đưa tay vươn vào đến trong khe hở tựa hồ khởi động cái gì chốt mở. Ca một tiếng bên cạnh nứt ra một cái lỗ hổng, có thể đủ cho một người tiến vào. Mọi người nối đuôi nhau bơi vào trong đó, dòng nước hướng lên, nước cũng càng ngày càng cạn. Rất nhanh mọi người rời đi mặt nước đi vào một chỗ trong sơn động. Dưới chân một đường bậc thang nghiêng nghiêng hướng phía dưới, trước mặt cũng không phải đen kịt một màu, trên vách động mơ hồ có hồng quang xuất hiện. Càng đi về phía trước, vách động hồng quang càng thịnh, nhiệt độ cũng là càng cao. Tựa hồ nơi này có một tòa dưới mặt đất núi lửa. Rất nhanh, mọi người đã đi sâu lòng núi trăm mét. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt trước mặt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa thật to hang động. Phương viên trăm mét cao tới mấy chục mét. Trong động quật lại là một cái hồ dung nham đổ. Nóng bỏng dung nham cuồn cuộn lưu động, nơi đây nhiệt độ cực cao, mọi người đều là mồ hôi đầm đìa trên mặt bị nướng đau nhức. Cực kỳ thần kỳ là tại cái kia hồ dung nham đang vị trí trung tâm, lại có một lùm cây trúc dài. Khâu Giang Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ hô thất tinh linh nguyệt trúc. Toàn thân xanh biếc giống như bích ngọc khắc liền, cao chừng 5 thước từ trên xuống dưới có 7 viên màu tím quầng sáng, mỹ lệ thần kỳ, như là thất tinh. Phía dưới là lít nha lít nhít màu tím sợi rễ, vươn vào đến hồ dung nham đỗ bên trong. Tại đây dung nham ở trong hồ, hấp thụ lấy nóng bỏng vô cùng địa tâm lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bên trên tán phát lại là nồng đậm lạnh lẽo hàn khí, dị hương xông vào mũi. Xem xét liền biết là hiếm có dị bảo, mọi người ngửi, đều là cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong lòng một mảnh mát lạnh. Mọi người trợn cả mắt lên, mắt lộ ra. Vẻ hưng phấn, tại cực độ nóng bỏng hoàn cảnh bên trong thai nghén ra cực độ băng hàn. Làm thật tạo vật thần kỳ, nơi này thất tinh linh nguyệt trúc có tới 8 cây. Lần này chúng ta muốn phát tài, Khâu Giang Tuyết nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, hết thảy 8 cây, chúng ta 6 người, mỗi người một gốc. Còn lại 2 gốc đổi thành bạch ngân chia đều, như thế nào? Mọi người đều là không có ý kiến, trên thực tế, Khâu Giang Tuyết phân phối như vậy, chính nàng rất là ăn thiệt thòi. Dù sao trước đó lớn như vậy đại giới, đều là nàng trả giá. Phiền Ba Đào trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt vẻ âm lệ, hướng Thi Ngọc Thần liếc mắt ra hiệu. Thi Ngọc Thần trong nháy mắt hiểu ý, lập tức chính là lớn tiếng nói, Khâu Giang Tuyết ta không phục. Dựa vào cái gì cái kia thất tinh linh nguyệt trúc muốn cho Diệp Tinh Hà lấy đi. Một gốc, hắn xứng sao, Phiền Ba Đào thì thản nhiên nói, cùng sở hữu 8 cây thực lực của ta tối cường, lấy đi 3 cây, các ngươi không có ý kiến chứ? Thi Ngọc Thần lớn tiếng nói, đang nên như vậy, sư huynh ngài lấy đi 3 cây. Khâu Giang Tuyết lần này ra sức cũng lớn, nàng lấy đi 2 gốc còn lại 3 cây, 3 người chúng ta người điểm. Nói xong, hắn chỉ Triệu Đồng Sơn cùng Hạ Hầu Thi. Hạ Hầu Thi ở bên cạnh nói giúp vào ta không ý kiến. Bọn hắn căn bản không có đề cập Diệp Tinh Hà. Cách chương.